Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1054, Chí Tôn Uy. A, Dương Khung phát ra một tiếng gào lên đau xót, lồng ngực của hắn đều sụp nứt, Tô Viêm cú đấm này phun trào thượng thương kiếp quang, hủy diệt năng lượng 10 phần, để hắn cường thịnh thân xác đều khó có thể chịu đựng. Phía sau lưng đều dâng trào ra liên miên dòng máu. Rất nhiều người đều dọa sợ rồi. Cửu Dương giáo Dương Khung, một vị dung hợp hỗn độn hỏa căn nguyên bá chủ tuổi trẻ. Dĩ nhiên suýt nữa bị Tô Viêm cho xuyên thủng lồng ngực. Đương nhiên hắn hiện tại thương thế cũng đầy đủ nghiêm trọng rồi. Thậm chí ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm bước đầu xây dựng lĩnh vực. Đối với thần vương con đường đã bắt đầu tìm tòi, đặc biệt là thâu tóm ở trong mắt hỗn độn hải vạn đạo lực lượng. Hiện lên vạn vật ban đầu khí tức, trực tiếp áp chế lại cửu dương lực lượng. Dương Khung, cốt cảnh hiện ra hình ảnh để cửu dương giáo các cường giả hoàn toàn biến sắc. Tâm đều lạnh nửa đoạn, năm đó thiểm điện vương kém chút bị Tô Viêm phế bỏ đi. Thần tiêu giáo bị bức ép bất đắc dĩ chỉ có thể chuộc người. Nhưng là cho đến bây giờ, thiểm điện vương đều không có đi ra khỏi quần tộc nửa bước. Ngoại giới nghe đồn thiểm điện vương tinh thần đấu trí đã bị Tô Viêm cho đánh không nhấc nổi đầu lên. Không dám ở đi ra rồi. Thời gian này, bọn họ thật lo lắng Dương Khung vận mệnh cũng sẽ giống như thiểm điện vương. Rốt cuộc Tô Viêm nắm giữ lĩnh vực. Có đại khí phách trấn áp cường địch. Oanh, Tổ Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, xông lên, hắn muốn chặn Tô Viêm. Một khi Dương Khung bị Tô Viêm giết đi, hắn cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, thậm chí kế tiếp còn muốn tranh cướp luân hồi quả. Dương Khung hiện tại vẫn chưa thể chết đi. Xèo xèo, trong phút chốc thời gian, màu máu luyện ngục khí thế đột nhiên biến 18 cột rách nát chiến kỳ thoát ly nguyên bản thời không, mang theo trận đạo bên trong ẩn chứa hung ác năng lượng, nhằm phía Tổ Thiên, đường của hắn trực tiếp bị cắt ngang, 18 cột rách nát chiến kỳ cho bảo tài chấp trưởng, hóa thành 18 miệng màu máu trời mâu, thảo phạt Tổ Thiên, ngắn ngủi thời gian, nơi này toàn diện cuồng bạo, chiến cuộc xuất hiện nghịch chuyển. Cũng có người thấy rõ đến, cả người tóc gáy đều dựng thẳng, trong lòng có một vẻ hoảng sợ. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hiện tại bọn họ muốn giết đi một vị trí tôn trẻ tuổi. Một đời sau lưng có đỉnh phong quần tộc chống đỡ trí tôn trẻ tuổi. Cho tới Nam Hoàng cùng Bắc Yêu triệt để cuồng bạo, mất đi màu máu luyện ngục trấn áp, khí thế của bọn họ bắt đầu tăng vọt. Liên tiếp hét giận dữ, phẫn nộ khí tức ngắn ngủi áp chế lại hai đại cường địch. Đồng thời bọn họ cũng phải triển khai cứu viện, giúp đỡ Dương Khung. Nếu như nói, bốn đại cường giả đối kháng Tô Viêm bốn đại cường giả. Giữa bọn họ Dương Khung bị giết đi, chuyện này với bọn họ tới nói, cũng là một loại sỉ nhục. Giết, Trương Lượng cùng Nghệ Viên phát ra một tiếng bạo gào. Thả ra mạnh nhất nguồn sinh mệnh, diễn hóa ra cường hãn nhất đại thần thông, chặn hai đại cường giả. Bọn họ đối mặt nhưng là Bắc Yêu cùng Nam Hoàng. Hai cường thoát vây, khí thế tăng vọt, như hai đại vô địch vương giả đang thức tỉnh. Bắc Yêu một tiếng giống to sau lưng dựng lên một đầu kỳ lân. Thôn nguyệt mà rít, cuồn cuộn màu tím sóng gợn. Nổ nát đầy trời vô lượng sóng âm. Vô lượng, vô lượng, Trương Lượng dáng vẻ trang nghiêm. Tự thân nếu như tan ra, lộ ra chí tôn uy. Một loại đáng sợ chí tôn sức mạnh bản nguyên bị hắn lấy ra. Phảng phất từ trong một cái thời không khác xuyên qua mà đến. Khó có thể truy tìm đầu nguồn đại dương mênh mông. Mãnh liệt nứt trời, vô lượng thể. Có đại nhân vật sắc mặt kinh biến, kinh hô, đây là thất truyền năm tháng dài đằng đẵng vô lượng thể. Tu hành đến cường thịnh, pháp lực vô biên, nắm giữ vô lượng thần uy, khó có thể đi đo đạc. Trương Lượng nếu như điên cuồng, lấy ra lực lượng bản nguyên, chặn Bắc Yêu, là Tô Viêm tranh thủ quý giá thời gian. Thậm chí là một đạo đều muốn xé rách người nhãn cầu hoàng kim thánh quang bắn mạnh thời khắc. Rất nhiều người con mắt đều biến thành màu đen, bị thiêu đốt óng ánh quang đâm con người đều muốn chảy máu. Đó là cái gì thuật? Ngoại giới quan chiến các đường đại nhân vật trong lòng không bình tĩnh. Hơn nữa bọn họ đang nghĩ, đây là táng vực bộ tộc chôn giấu tuyệt thế kỳ tài sao? Võ thần vụt lên từ mặt đất, hắn thể như hung binh, lưng vũ động lên, như một đầu du long chạy nhảy ở bên trong trời đất. Thời khắc này nghệ viên oai hùng bá tuyệt, có khí sông tận sao trời chi thế, cơ thể hắn hoàn toàn thay đổi, nếu như vô cùng vô tận đại đạo đồ tổ hợp mà thành. Trên man hoang sơn đảo cùng pháp tỏa ra, khí thôn đấu nghiêu chi uy phun trào. Dâng trào ở giữa, khắp nơi nổ vang, nhật nguyệt đều run, một tia khủng bố thần mang phục sinh, để phương xa đuổi tới cường giả đều thành run rẩy. Thật kinh người cường giả, đây là bí thuật gì? Chưa từng nghe thấy, rất nhiều người đều bị kinh sợ. Nghệ viên thể như thiên cung, lưng như dây cung, hắn lấy thể là binh, hóa thành một tấm hoàng kim cự cung. Sau lưng hiện ra một bộ bắn nổ cửu thiên đại nhật dị tưởng. Xeo xeo, đầy trời hoàng kim tiễn mang, dâng lên mà ra, hướng về Nam Hoàng khuấy động mà đến. Mỗi một đạo tiễn mang đều có thể xé rách vòng trời. Đại chiến leo lên đến nhất định cực hạn, Trương Lượng cùng nghệ viên động mạnh nhất bản mệnh bí thuật. Chặn Nam Hoàng cùng Bắc Yêu, tương tự tổ điện tổ thiên. Bị 18 miệng rách nát chiến kỳ hóa thành màu máu trường mâu ngăn cản rồi. Ba đại cường giả bị nhốt lại. Rất nhiều người sợ run tim mất mật. Bọn họ nhìn ra những người này ý đồ. Nên vì Tô Viêm tranh thủ thời gian. A, phía trước đại chiến khốc liệt. Dương Khung phát ra một tiếng giống to. Nhuốm máu thân xác đều bốc cháy lên. Thân thể của hắn ở trong mơ hồ hóa thành một đoàn hỗn độn thiên hỏa. Loáng thoáng tỏa ra bí thuật cấm kỵ gợn sóng đi ra. Tô Viêm, ta còn không ngăn được ngươi sao? Dương Khung đang liều mạng. Tộc này thiên công vận chuyển. Thân thể của hắn bốc hơi đốt trời ánh lửa. Mạnh mẽ chặn lại rồi Tô Viêm mơ hồ lĩnh vực lực lượng. Hắn hóa thành một đoàn hỗn độn hỏa. Hừng hực thiêu đốt. Tràn ngập một loại hàng cổ không thôi khí thế. Tô Viêm mạnh mẽ tuyệt thế. Ngắn ngủi thời gian. Sinh mệnh lực của hắn lượng thức tỉnh đến cực hạn. Cực kỳ dọa người hình ảnh. Thế giới dường như hóa thành lôi điện quốc gia. Đầy trời thô to chớp giật từ trên trời giáng xuống. Kích nứt mặt đất núi đồi. Tô Viêm thúc đẩy chư thiên sao lớn mà đi. Uy thế của hắn sôi trào mãnh liệt. Rối tung tóc dài múa tung, một thân thần ma khí tức kinh sợ lòng người. Giết, Tô Viêm giống to, khí thế quá áng sợ, gào quần hùng run rẩy, mơ hồ rung động vạn tòa nhuốm máu màu đen cự sơn. Hắn như đại đạo tiên lô thiêu đốt, cuồng mãnh bá liệt, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp, hoàn toàn chính là trời long đất lở hình ảnh. Hai đại chư thiên tuyệt học ở Tô Viêm trong cơ thể phóng thích, mà đều có một loại nương theo Tô Viêm sơ thủy kinh. Vì đó dung hợp xu thế, trong lúc nhất thời dập dờn lệnh vũ trụ chúng sinh run rẩy kiếp nạt ánh sáng. Không thể, Dương Khung gào lên đau xót, Tô Viêm sao nắm giữ thượng thương kiếp quang, đây chính là thần tiêu tinh vực chư thiên bí thuật a. Thậm chí hắn lại làm sao có khả năng đem hai đại chư thiên bí thuật hình thành giao hòa cách cục. Đây là cái gì nghịch thiên hình ảnh? Hết thảy đều bắt nguồn từ sơ thủy kinh, bắt nguồn từ sơ thủy áo nghĩa. Trong thiên địa thần năng sôi trào, Tô Viêm dùng hết khả năng bạo phát, triển khai chí cường chém giết thủ đoạn, một tầng tiếp một tầng đánh giết. đánh Dương Khung ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tung tóe. Vị này thế hệ tuổi trẻ chí tôn, đều muốn chống không nổi mà thân xác nổ tung. A, đại chiến chém giết đến một bước này, Dương Khung có thể nói gốc gác ra hết. Cuối cùng thời khắc này, hắn thả ra Cửu Dương Tinh Vực bản nguyên đại đạo dấu ấn. Toàn thể dường như hóa thành lớn lao Cửu Dương Tinh Vực. Triển khai khủng bố va chạm mạnh, muốn liều mạng loại này tuyệt thế anh kiệt, khó khăn cỡ nào nha. Dương Khung đã đang liều mạng, không tiếc hao tổn tự thân tiềm năng, cũng phải ngăn trở phát điên Tô Viêm. Ầm ầm ầm, đầy trời thần âm đinh tai nhức óc, phảng phất hai đại thời không quốc gia đánh vào nhau, mãnh liệt nứt trời, giống như trời vỡ, đều có mơ hồ vũ trụ khe lớn hiện lên rồi. Trời à, tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ rồi. Vũ trụ một góc đã bắt đầu tan vỡ, làm người nghẹt thở khí tức chật ních toàn trường. Này luân hồi vũ trụ một góc, thật muốn phát sinh đại diệt vong. Nhưng là đại chiến còn đang kéo dài. Ngăn ngắn mấy hơi thở, bọn họ va chạm ròng rã hơn 100 lần. Mọi người nhìn thấy mơ hồ Cửu Dương Tinh Vực bị chớp giật đánh cho thủng 100.000 lỗ. Có các loại ngôi sao lớn trong vũ trụ ở trong đó chuyển động, hủy thiên diệt địa, phanh, kết quả cuối cùng làm người sờn cả tóc gáy. Vũ trụ khe lớn đã rất nhiều, cuối cùng hơi thở của bọn họ vẫn là xúc động vũ trụ một góc tan vỡ rồi. Phốp, Dương Khung thân xác tung huyết, dường như nổ tung, bị vũ trụ khe lớn gắn nuốt mất rồi. Nguyên bản chúng cường cho rằng Tô Viêm cũng sẽ bị vũ trụ khe lớn cho nuốt lấy. Kết cục khiến người ta thán phục. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn, xẹt qua phá nát vũ trụ khe lớn, ngang qua ở thời không ở giữa. Hắn dĩ nhiên né qua. Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, có một loại suy yếu, cũng có một loại tiếc hận. Thời khắc mấu chốt, Dương Khung không có toàn diện lấy ra tinh vực bản nguyên dấu ấn. Nguyên bản hắn còn muốn cướp đoạt được Cửu Dương Tinh Vực bản nguyên đại đạo, hoàn thiện bản nguyên của hắn đại đạo dấu ấn. Đáng tiếc nha, Dương Khung bị vũ trụ khe lớn cho nuốt lấy rồi. Toàn trường đều vỡ tổ. Lẽ nào một đời đỉnh phong nhân kiệt Dương Khung bị vũ trụ khe lớn cho xé rách rồi? Chuyện này ai cũng không nói được. Nói không chắc Dương Khung còn sống sót, cũng khó nói đã chết rồi. Nói chung Dương Khung thảm bại là sự thực, bị Tô Viêm cho treo lên đánh. Nếu không có vũ trụ khe lớn hiện lên, Tô Viêm tuyệt đối có thể đánh giết Dương Khung. Cửu Dương giáo người đều trầm mặc, đại nhân vật đều không nói một lời. Cũng có tộc này cường giả thở dài, Dương Khung thảm bại là sự thực, sự thực máu me. Rất nhiều người tâm tình phức tạp. Tô Viêm đã là đương đại vô địch bá chủ tuổi trẻ, không còn là trước đây tiểu tu sĩ. Trận chiến này đầy đủ chứng thực Tô Viêm tuyệt thế chiến lực. Hả? Sau đó, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, ánh mắt nhìn phía Vạn Sơn quay chung quanh đầu nguồn chi địa. Luân hồi quả tỏa ra dị tượng đầy đủ kinh thế, thậm chí lục đại trái cây tự chủ dâng lên luân hồi đại đạo ánh sáng. Có một loại thành thục xu thế. Thời gian này, Nam Hoàng bọn họ từ bỏ săn giết Tô Viêm, nhảy vào nhuốm máu Vạn Sơn chi địa, muốn đi tranh cướp luân hồi quả. Luân hồi quả sắp chín rồi. Toàn trường náo động, đây mới là quan trọng nhất sự kiện lớn. Tổ thiên bọn họ đã từ bỏ trấn áp Tô Viêm, vọt thẳng hướng về nhuốm máu Vạn Sơn chi địa, đi tranh cướp luân hồi quả. Đếm không hết cường giả đều đi theo mãnh xông lên. Cỡ này tạo hóa gần ngay trước mắt, một khi sai qua, tiếc nuối vạn năm. Chúng ta cũng qua xem một chút. Tuy rằng con đường phía trước có hung hiểm, có thể luân hồi quả nhất định phải cướp đi. Tô Viêm chuẩn bị liên hợp bảo tài bọn họ giết đi vào, đem hết toàn lực cũng phải cướp đi mấy viên. Tô Viêm, bỗng nhiên đường chân trời phần cuối chui ra một cái bóng, người còn chưa tới, chân khí trời thế đã bốc lên mà đến. Chấn Thiên Chiến Thần đến rồi. Một đôi lạnh lẽo con người theo dõi hắn. Quát lạnh, năm đó một trận chiến, người đề tiện dùng con rối hình người đem ta kích thương. Hiện tại ta đến rồi. Đến đây đi, người ta một trận chiến. Quyết định sinh tử, Chấn Thiên Chiến Thần mới từ đạo điện chữa khỏi vết thương. Vội vội vàng vàng đuổi tới, chính là vì nhằm vào Tô Viêm, rửa sạch nhục nhã, ngươi là cái thứ đồ gì? Thiết Bảo Tài quặm mặt lại quát, ta xem ngươi là hôn mê đầu rồi. Chấn Thiên Chiến Thần sắc mặt âm u, lạnh lẽo con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái nói rằng, ba tên phế vật, không thấy rõ thế cuộc sao? Ta xem vẫn là trước hết giết ba người các ngươi đồ không có mắt. Người xung quanh một mặt mộng bức, rất muốn nói, chấn trời ạ chấn trời, ngươi có biết hay không vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.